Chương 2649, 2911 đến từ xa xôi tinh cầu Dã Vọng. Ở ngươi trước khi rời đi, ta muốn, ngươi nên trước hết nghe một việc. Lâm Thiên Diêu nhở hủa tiên sinh, ánh mắt của hắn, hết sức chăm chú, tin tưởng ta, e giờ tiên sinh, nghe xong chuyện này, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Làm Lý Hạ bị từ tầng hầm bên trong lôi ra ngoài thời điểm, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, mình là muốn làm chuyện gì. Lý Hạ, vị này chính là đến từ Mỹ quốc tiên sinh, hắn là gia tộc thế hệ này gia trưởng. Ngươi nên bị hiệp gia tộc A. Lâm Thiên Diêu nhìn Lý Hạ nói rằng. Mà Lý Hạ, hơi chút suy tư một chút, liền gật đầu nói ra, nghe tiếng đã lù gia tộc đại danh, hôm nay có thể gặp mặt, vô cùng vinh hạnh. Cho dù chưa từng thấy cả người của gia tộc, thế nhưng, e giờ danh tiếng của gia tộc, hắn vẫn nghe nói qua. Dù sao, hắn thê tử Tô Tiểu Tiểu nhà mẹ đẻ cũng là trong vòng nhân. Chỉ là, so sánh những gia tộc ở trong hội người đứng đầu địa vị, Tô gia chỉ có thể miễn cưỡng coi như có tư cách tiến vào cái vòng này mà thôi. Mạc tiên sinh nhìn thoáng qua Lý Hạ, không có lập tức mở miệng. Tâm tình của hắn còn không có khôi phục lại. Chỉ là, không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy, e giờ tiên sinh dường như chứng kiến Lý Hạ không có gì kinh ngạc cảm giác. Thật giống như, hai người bọn họ, phía trước nhận biết giống nhau ngươi là muốn cho Lý Hạ tiên sinh cho ta nói một chút hắn ở Ai Cập mở La Kim chữ tháp trải qua nguy hiểm nhớ sao xin lỗi, ạ bộ cả lịch đều đã xong đời, ta đối với như vậy mạo hiểm cố sự đã không có hứng thú. E giờ tiên sinh nói, cũng ấn chứng Lâm Thiên Diêu cách nhìn. Lúc trước hắn, nhất định cũng biết Lý Hạ sự tồn tại của người này, hơn nữa, chỉ sợ còn đối với hắn tương đối quen thuộc mà Tô Tiểu Tiểu nghe lời này, cũng không khỏi nhíu lại chân mày. Nàng tuy là xuất thân Tô gia, nhưng là lại cho tới bây giờ liền không muốn cho mượn trợ Tô gia thế lực tới làm việc tình. Hơn nữa, nàng vẫn liền rời rạc ở Tô gia hạch tâm bên ngoài vòng, vì vậy, nàng không nghĩ tới, trượng phu của mình Lý Hạ tiên sinh dĩ nhiên biết. Chỉ là, hai người bọn họ, làm sao biết nhận thức đâu cái này không hợp tình Lý A.S. tiên sinh, hoàn toàn chính xác có thông thiên năng lượng, thế nhưng, Lý Hạ bất quá là một người bình thường các nhà khảo cổ học mà thôi. E.S. tiên sinh, tại sao có thể có thời gian đi quan tâm một cái người như vậy đâu hơn nữa, xem Lý Hạ bộ dạng, cũng rõ ràng phải không nhận thức tiên sinh. Hắn giờ phút này vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì. E.S. tiên sinh tự nhiên là nhận thức Lý Hạ tiên sinh. Lý Hạ tiên sinh còn nhớ rõ ngươi trong đội cái kia rốt sở sao hắn tự xưng đến từ siêu cấp phú hào gia tộc đúng không? Lúc này, Xích Lộc đống nhiên mở miệng, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Dâu sở hoàn toàn chính xác đúng như vậy, đội ngũ kinh phí đều là hắn phụ trách cung cấp. Chỉ là thật bất hạnh, hắn đã gặp nạn. Chẳng lẽ, hắn là đến từ gia tộc Lý Hạ bừng tỉnh đại ngộ, mà Lâm Thiên Diêu cùng Tô Tiểu Tiểu đều nhìn về tiên sinh. Trực giác của bọn hắn nói cho bọn họ, chuyện này không đơn giản. Thật đáng tiếc cũng không phải. Hắn chỉ là đến từ Anh Quốc một cái trung sản giai cấp gia đình, thích khảo cổ mà thôi. Bất quá ở 3 năm trước đây, có một đám người bỗng nhiên tìm tới hắn, cam kết với hắn, nếu như hắn nguyện ý đi Ai Cập cầu trợ giúp bọn họ làm một ít chuyện nói, như vậy, hắn có thể có tư cách tự xưng là gia tộc bằng hữu. Mà, đầy đủ để hắn đem toàn bộ thế giới ngân hàng đều làm tự động ATM. Xịt Lọc nói tiếp, chuyện này, Lạc giáo sư nói cho hắn biết, lúc đầu cũng là lợi thế một trong, chỉ là hiện tại xem ra, không cần dùng. Lý Hạ coi như là có ngốc, lúc này cũng hiểu. Hắn không khỏi nhìn về Phỉ Ạ tiên sinh, hồi lâu sau, hắn tự lẩm bẩm, thảo nào, dâu sờ nóng lòng như vậy với Ạ Bổ Cạ Lì mộ huyệt thăm dò, 3 năm trước đây hắn tìm được ta thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là đơn thuần không có đơn thuần sự tình. Mặt khác, Lý Hạ tiên sinh, ngươi đại khái không biết ta, các ngươi mặc dù có thể thuận lợi như vậy tìm được Ạ Bổ Cạ Lì mộ huyệt đồng thời tiến hành rồi đào móc, hầu như một điểm trở lực cũng không có gặp phải, đây cũng là tiên sinh công lao. Xích Lộc nhìn vẻ mặt âm tờ giờ tiên sinh, phía trước tiên sinh để hắn kinh hãi, mà hiện tại, là nên để đối phương biết, thế giới cũng không hoàn toàn ở trong tay của hắn thời điểm. E giờ gia tộc bằng hữu, cái thân phận này, liền đầy đủ các ngươi ở Ai Cập muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ là, ngươi đại khái không biết ta, các ngươi sở dĩ sẽ xảy ra bất chắc, cũng là bởi vì do sở hắn động chớ nên động đồ đạc. Mà hiện tại, một số vật gì đó, đang là tiên sinh gia tộc trong tay. Thiên la re hưởng lạc hình. Lại tiếp lấy bổ sung một câu nói như vậy. Mà quả nhiên, hắn vừa nói như vậy, Lý Hạ ánh mắt, cũng thay đổi. Nếu như không có chuyện gì khác, như vậy ta sẽ phải rời khỏi. Liên quan tới đội khảo cổ tao ngộ, ta cực kỳ đồng tình, thế nhưng, trước đây tiến nhập đội khảo cổ thời điểm, các ngươi đều thiêm thử tự nguyện hiệp nghị A.E.G. tiên sinh nhìn Lý Hạ, nếu như là ở bình thường, hắn đương nhiên sẽ không như vậy khắc nghiệt nói, thế nhưng, bị Lâm Thiên Diêu như vậy kích thích, nơi đó còn có hay là phong độ đáng nói Lâm Thiên Diêu nhìn hắn. Nhãn thần không có gì thay đổi, mà Tô Tiểu Tiểu tuy là trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, thế nhưng, nàng cũng biết, loại chuyện như vậy, chỉ có thể chính mình thừa nhận xuống tới. Mặc dù bị hiệp tiên sinh là lợi dụng trong mình, thế nhưng cũng không có cách nào. Phía trước ta còn kỳ quái, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền khai phát ra tới như vậy đặc biệt nhằm vào dị nhân vũ khí. Thì ra là thế, cái cũng khó trách các ngươi như là đã thu được ạ bổ cả lì mộ huyệt đồ vật bên trong, tất cả liền đều giải thích thông. Lâm Thiên Diêu nhờ hủa tiên sinh nói rằng, chỉ bất quá, hắn lập tức lời nói xoay chuyển, chỉ là, e giờ tiên sinh, đại khái cũng không biết, khảo cổ loại chuyện như vậy, kỹ thuật hàm lượng, là rất cao. Nó cùng đào mộ nhưng là không cùng một dạng. Bằng không, ngài chọn chúng dốc sờ, liền sẽ không bỏ qua chuyện trọng yếu nhất, ngài cũng sẽ không có tâm tư đi nghiên cứu loại vũ khí này. Nghe được Lâm Thiên Diêu những lời này, e giờ tiên sinh nhướng mày. Đây là ý gì Lý Hạ, đem sự tình đều nói cho hắn á, hắn chỉ sợ còn không biết, địch nhân chân chính, đến từ vũ trụ A.